Chương 502, nguy hiểm chủng coi là sao? Bây giờ ạ kìa trong tay xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn, quy mô có thể sánh bằng nàng cha xạ bạ tờ Latini gánh nhâm đoàn trường lúc đùa giỡn đoàn lớn thêm không y tờ, khoảng chừng có 30 người, chủ yếu lấy nữ tính làm chủ, chỉ có không đến 1/5 là nam tính. Trước kia xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn là một thuần túy từ quân cách mạnh tạo thành sát thủ đội ngũ, thế nhưng bây giờ đùa giỡn đoàn, rõ ràng cho thấy mấy tên sát thủ ẩn thân ở đùa giỡn đoàn bên trong, cất giấu thân phận, hành tẩu các nơi, thu được tình báo cùng chấp hành ám sát nhiệm vụ. Toàn bộ ca vũ đoàn tổng cộng ngũ chiếc xe ngựa, một chiếc xe vận tải, hơn nữa những cái này diễn xuất đạo cụ, không sai biệt lắm chính là ca vũ đoàn toàn bộ sản nghiệp. Ngoại trừ A Kỳ người đoan ở trưởng này bên ngoài, quản sự chính là Lưu Húc đã cút, kỳ thực cũng không có cổ kỳ bạ, chủ yếu phụ trách gan bài đùa giỡn đoàn sự vụ lớn nhỏ, đảm nhiệm ngoại sự viên sáng quan, chủ yếu phụ trách cùng các nơi kịch trường liên hệ, thương nghị diễn xuất cho thuê sân chi phí. Bất quá loại này cho thuê sân biểu diễn một dạng chỉ ở đại thành thị tiến hành. Nếu như đến rồi tiểu địa phương, đùa giỡn đoàn sẽ liệu cơm gấp mắm, hiện dựng một cái biểu diễn lều đi ra. Dưới so sánh, thành phố lớn nơi sân thuê chi phí tuy là đắt đỏ, nhưng là ở đâu quý tộc rất nhiều, tiêu hết được tiền xem diễn xuất nhân cũng nhiều, đùa giỡn đoàn thu nhập cũng sẽ so với bình thường tăng. Vì vậy đối với ca vũ đoàn mà nói, có thể ở đại thành thị biểu diễn, luôn luôn là các nàng thích nhất. Chỉ tiếc rất nhiều cao cấp chàng cũng sẽ không cho phép tiểu ca vũ đoàn tiến nhập. Cảnh này khiến ạ thì hầu hết thời gian còn là muốn dựa vào một ít giải rác diễn xuất để duy trì chi tiêu. Vì vậy bọn họ đến môi đầy đất, đều sẽ lập tức dựng sân khấu chuẩn bị biểu diễn, ạ thì cùng sáng quan đi chạy sinh ý, kéo khách nhân. Người trước là thật bởi vì đùa giỡn đoàn buôn ba, người sau đi làm cái gì cũng không biết được, ngược lại hắn chưa từng có kéo đến quá sinh ý ạ thì trở về thời điểm, đã phát xong truyền đơn, còn dẫn theo vài cái dân bản xứ tu bổ trần xe, nàng và dân bản xứ ra giá nửa ngày giá. Rốt cuộc dùng một cái kim tệ lại thêm 80 cái ngân tệ giải quyết. Nàng trở lại một cái liền hét lên, ồ, cái kia tiểu nam sinh vẫn còn ở cái này rất tốt, nói cho ta biết các ngươi an bài cho hắn công việc gì đừng nghĩ hồ lộng ta, ta biết các ngươi vừa thấy được xinh đẹp cậu bé liền không nhúc nhích một dạng. Sáng quan, ngươi tới đáp ta. Đảm nhiệm ngoại sự viên kiêm phu xe sáng quan trả lời, ta nhìn thấy hắn nấu ăn, đã là một ý tờ vận chuyển sống, còn có cùng ả mù lò ly liếc mắt đưa tình. Ả mù lò lì ạ kì hét dầm lên. Ả mù lò lì dùng một cái khăn lông tức giận đập về phía sáng quan mặt, hô lớn, sáng quan ngươi tên hôn đàn này, ta không ngờ tới như ngươi vậy ngu ngốc cũng sẽ phía sau bàn lộng thị phi. Sáng quan sờ. Sờ đầu, ngốc cười a, mụ mụ nói, bản nhân không phải là người tốt. Lưu Húc nhìn một màn trước mắt này khiến người dở khóc dở cười chẳng cảnh, trong lòng chỉ cảm thấy thú vị. Lúc đầu quyết định cho đùa giỡn đoàn một khoản tiền, sau đó liền rời đi. Thế nhưng hiện tại hắn quyết định nhiều đợi một thời gian ngắn. Ở chơi đùa qua đi, ạ thì hỏi ạ mù lò lì, ta ạ mù lò lì bảo bối, chúng ta hôm nay ăn cái gì ạ mù lò lì hưu khí vô lực trả lời, xào núi rau xanh, lô thai to quả thông, à, còn có một chút buổi trưa còn dư lại nửa cờ ca chua cùng dồn canh. Nghe thật để cho người ngán. Bây giờ là mùa đông, hơn nữa chúng ta cũng không có tiền gì. Ạ mù lò lì rất bất đắc dĩ trả lời. Ạ gì ấy nắm chặt nắm tay, vậy thì được rồi. Liền ăn những thứ này. Để mọi người ăn mau đi cơm, sau đó kiếm tiền hy vọng hôm nay khách nhân có thể nhiều hơn chút. Nhìn ca vũ đoàn trước mắt quấn cảnh, Lưu Húc rốt cuộc không nhịn được nói, à ghi ấy, thật ra thì cho dù là ở mùa đông, cũng có thể có rất nhiều phong phú nguyên vật liệu dùng để gia công thành thực phẩm, hơn nữa cũng không cần dùng tiền. Lưu Húc những lời này, không chỉ có để à ghi ấy ngẩn người, chính là những thứ khác các nữ hải tử cũng cùng nhau nhìn phía Lưu Húc. Ngươi nên gọi à ghi ấy đội trưởng à ghi ấy nhìn Lưu Húc liếc mắt. Xác nhận hắn không có đang nhìn vui đùa sau đó, nghi ngờ hỏi, ngươi xác định chúng ta vẫn có thể tìm đến khác thức ăn nguy hiểm chủng coi là sao kha y, ta chú ý tới ở thôn trang này ngoại vi trưởng có một ít dã cái nấm. Cho dù là ở mùa đông, chúng nó cũng vẫn như cũ mọc hài lòng, hơn nữa thành phiến, dễ dàng ngắt lấy. Nhưng là cái nấm là có độc, không có thể ăn đúng, nhưng cũng không phải mỗi một chủng cái nấm đều có độc, hơn nữa quan trọng nhất là, cái nấm độc tố cũng không phải là không thể được đã trừ. Trên thực tế đó cũng không phải chắc trở. Ngươi là nói ngươi có thể đi rơi những cái này cái nấm độc ạ gì kinh ngạc trừng đại con mắt, nàng khó có thể tưởng tượng cái này tiểu nam hải có thể làm được điểm này. Lưu Húc gật đầu, đúng, ta xem qua cái loại này cái nấm, ta có niềm tin tuyệt đối cho các ngươi có thể hưởng thụ nó mỹ vị mà không cần lo lắng chúng độc vấn đề. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi ta đến cảm thấy ngươi rất có thể muốn đem chúng ta toàn bộ độc chết, sau đó chính mình chạy mất. Ạ gì hãy kêu lên. Lưu Húc bất đắc dĩ nói, ngươi có thể không phải tin tưởng ta, nhưng ta chỉ là muốn giúp các ngươi mà thôi, thuận tiện đền bù một chút ta đối với các ngươi tạo thành tổn thất. đừng quên ta cũng sẽ ăn những cái này cái nấm. A Dì ôm tay xem Lưu Húc, nhìn một hồi lâu mới nói, chúng ta nơi đây không có ai biết làm cái nấm. Ta sẽ. Lưu Húc cười nói, hơn nữa ta tự tin làm được cũng không tệ lắm. Người tinh thông tài nấu ăn ngài trước tiên có thể nếm một cái ta làm đồ ăn. A Mú Lọ Lì đem một chậu Lưu Húc làm núi rau xanh bưng đến A Dì trước mặt. A Dì dùng nhỏ và dài ngón tay kẹp lên một viên nếm nếm, nàng con mắt trợn tròn, sau đó nàng cao kêu, làm được tương đối khá. À, Lưu Húc, ngươi là tuyệt diệu đầu bếp. A Mú Lọ Lì cũng cười nói, ta cảm thấy có thể cho hắn thử xem. Vậy thì được rồi, làm xong phía sau để hắn ăn trước. A Dì gật đầu đồng ý vào lúc ban đêm, ca vũ đoàn các thành viên hưởng thụ một bữa từ Lưu Húc thân thủ vì bọn họ chế luyện cái nấm thịnh yến. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm mọi người còn cẩn thận từng ly từng tí ai cũng không dám ngậm ăn, nhưng khi thấy Lưu Húc đại cật đặc cật mà chẳng có chuyện gì thời điểm, bọn họ rốt cuộc yên trong lòng cố kỵ. Bọn họ rất nhanh thì bị cái nấm cái kia tươi đẹp tư vị sở đào túy. Đêm nay, thành ca vũ đoàn tự thành lập tới nay, hưởng thụ qua tốt nhất một lần mỹ thực, dùng A Dì lời nói mà nói, coi như là quý tộc cũng tuyệt đối không ăn được như vậy rất nhiều mà mỹ vị thức ăn, chúng ta đã trở thành trên thế giới người hạnh phúc nhất. Yêu cầu của nàng thật đúng là không cao. Nàng xem Lưu Húc ánh mắt cũng rốt cuộc có chỗ bất đồng. Khi đó Lưu Húc đối với A Dì nói, ta sẽ ở tiến vào thành thị phía sau, bán đi trên người ta mang theo mấy món đồ, sau đó đem thiếu tiền của các ngươi trả lại cho ca cờ ngươi. Còn hiện tại nha, ta không ngại giúp các ngươi làm chút ta đủ khả năng chuyện tới biểu thị áy náy của ta, tỉ như từ hôm nay bắt đầu để ta làm cơm. Tiểu xem như là tiền xe cùng lợi tức á ạ thì không chút do dự đồng ý xem ở thức ăn ngon phân thượng, nàng trong đầu hy vọng Lưu Húc còn không bỏ tiền tới, hơn nữa nàng cũng không cho là liền Lưu Húc trong tay mấy cái đồng nát biếu diễn có thể bán ra cái gì tốt giá.